Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì Tiểu An Bình trên tay cầm cư nhiên là một cái rách tung tóe, hẳn là khất cái xin cơm dùng chén bể. Tiểu An Bình còn phủng bảo giống nhau phủng. Mọi người đều cười phiên. Ngay cả Phượng Tiệt Trần khóe miệng đều buồn cười cong lên tới. Càng đừng nói người khác. Mục Thanh Ca chỉ còn lại có phẫn nộ. Ai phóng? Loại đồ vật này cư nhiên cũng có người phóng đi lên. Gió Mạnh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tiểu An Bình trên tay đồ vật. Nhược Nhược giơ lên tay lắp bắp nói. Ta thề, ta không nghĩ tới bọn họ sẽ cầm lấy cái này. Ta thật sự không thể tưởng được lấy ra cái gì tới. Cho nên liền tùy tiện cầm một cái. Mục Thanh Ca cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Là rất tùy tiện. Phượng Tuyệt Trần ý cười không giảm, duỗi tay ôm chầm Mục Thanh Ca. Để ngừa nàng khống chế không được xông lên đi. Tiểu An Bình không biết mọi người đều đang cười cái gì. Chỉ là phủng một cái chén bể đối với Mục Thanh Ca kêu lên. Nương, cơm cơm, cơm cơm. Đừng nhìn An Bình còn không có một tuổi. Nhưng là nói chuyện cũng đã phi thường rõ ràng. Nghe được Tiểu An Bình nói như vậy, đại gia không hẹn mà cùng đều cười rộ lên. Mà bên cạnh bám lấy Dịch Thủy Hàn, Phượng Nguyệt Hy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xem chung quanh mọi người. Nhìn đến bên kia Tiểu An Bình, Phượng Nguyệt Hy buông ra Dịch Thủy Hàn. Một bước nhỏ hướng về Tiểu An Bình mà đi. Tiểu An Bình nhìn đến Phượng Nguyệt Hy đi tới thật cao hứng cười. Rồi sau đó đem trong tay phủng chén bể phủng đến Phượng Nguyệt Hy trước mặt. Ca ca, cơm cơm, cơm cơm. Mọi người đều trừng lớn đôi mắt nhìn Phượng Nguyệt Hy. Liền sợ hắn duỗi tay thật sự đi lấy cái kia chén. Tuy nói hai tử chọn đồ vật đoán tương lai cũng tựa như chơi chơi giống nhau. Nhưng là rốt cuộc đối về sau ảnh hưởng vẫn là rất đại. Mà Mục Thanh Ca liền càng thêm lo lắng. Bởi vì từ Tiểu An Bình lại đây lúc sau. Mỗi khi Tiểu An Bình đưa cho Phượng Nguyệt Hy cái gì. Phượng Nguyệt Hy chẳng sợ không thích đều vẫn là sẽ vẻ mặt đau khổ kết quả. Mục Thanh Ca liền sợ loại tình huống này xuất hiện. Quả nhiên, Phượng Nguyệt Hy không chút do dự trực tiếp duỗi tay tiếp nhận Tiểu An Bình trong tay không thể hiểu được chén bể. Tức khắc người bên cạnh đều phát ra một trận gào cười. Đặc biệt là Gió Mạnh cười đều sắp ghé vào ở trên bàn. Vẫn luôn tay mạc danh lắc lư kêu lên. Vương gia, Vương Phi, ta thật sự không phải cố ý, ta không biết thế tử như thế thích chén bể ha ha. Phượng Tuyệt Trần nguy hiểm nửa nheo lại tầm mắt. Phượng Hạo Hiên nhìn Phượng Nguyệt Hy cùng Tiểu An Bình còn mở to tròn xoe đôi mắt quan sát đến trong tay chén bể. Tức khắc cũng nở nụ cười. Chỉ là ý cười bên trong tăng thêm vài phần cảm thán. Nếu đây là hắn cùng Thanh Ca hài tử nên có bao nhiêu hảo. Hắn tất nhiên sẽ thế gian đồ tốt nhất đều cho hắn. Đan xong Nhã liền càng thêm khổ sở. Nếu nàng hài tử bình bình an an sinh hạ tới. Hiện giờ chỉ sợ cũng có thể kêu mẫu hậu. Tuy rằng hiện tại Hoàng thượng đã không giống lúc trước như vậy sủng ái quý đức phi. Đối với nàng cũng chiếu cố không ít. Nhưng là nàng trước sau đều không thể có chính mình hài tử. Đây là nàng thâm cung bên trong lớn nhất đau đớn. Đặc biệt là nhìn đến Phượng Nguyệt Hy như thế nhận người đáng yêu. Phượng Nguyệt Hy tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chén bể. Nghiêng đầu nhìn trong tay chén bể. Không bao lâu Phượng Nguyệt Hy tựa hồ không thích cái này chén bể. Rồi sau đó thế nhưng tùy ý đem trong tay chén bể đưa cho bên cạnh cười nhất hoan Gió Mạnh. Gió Mạnh thanh âm đột nhiên im bặt, mà cùng lúc đó mọi người đều nở nụ cười. Mục Thanh Ca thật muốn thấu đi lên hung hăng thân hạ nhi tử. Làm tốt lắm a. Gió Mạnh pha mang theo vài phần vô ngữ tiếp nhận cái kia chén bể. Tự làm bậy không thể sống a. Tiểu An Bình nhìn Phượng Nguyệt Hy động tác. Rồi sau đó nhìn mắt trên bàn đồ vật, cuối cùng thấy được một đóa đỏ thẫm hoa. Mục Thanh Ca xấu hổ nhìn Tiểu An Bình bỏ qua đi đem đỏ thẫm hoa cầm lấy tới đặt ở trên đầu, cười vẻ mặt sung sướng bộ dáng. Mộ Dung Chứa cùng Thương Hoa cũng không phải là cái dạng này. Này rốt cuộc giống ai a? Phượng Nguyệt Hy đi qua đi ôm chặt Tiểu An Bình cười khanh khách lên. Mồm miệng không rõ nói. Muốn muội muội, Mục Thanh Ca rất là vô ngữ nhìn bên cạnh Phượng Tiệt Trần. Ngươi nhìn xem ngươi nhi tử, như vậy tiểu cũng đã như vậy sắc. Phượng Tiệt Trần rất là bất đắc dĩ. Mọi người đều không thể tưởng tượng nhìn Phượng Nguyệt Hy ôm An Bình cười vẻ mặt sung sướng bộ dáng đều hết chỗ nói rồi. Phượng Hạo Hiên lại vào lúc này nở nụ cười nói. Xem ra Nguyệt Hy về sau cũng là muốn mỹ nhân a, Phượng gia nam nhi si tình loại rất nhiều. Xem ra Phượng Nguyệt Hy cũng muốn đi vào vết xe đổ bên trong. Mục Thanh Ca nhưng thật ra một chút đều không ngại nhiều như vậy. Nghĩ kỳ thật nhi tử cùng An Bình ở bên nhau chưa chắc liền không tốt. Mà Phượng Tiệt Trần nhất vui mừng đó là nhi tử không có động một chút Phượng Hạo Hiên đặt ở nơi đó ngọc bội. Mặc kệ kia khối ngọc bội như thế nào hảo. Phượng Tiệt Trần cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nhi tử động nó một chút. Phượng Hạo Hiên nhìn tiểu An Bình liền nói. An Bình tuy nói là hoàng thúc dưỡng nữ, cũng nên có thân phận mới đúng. Phượng Nguyệt Hy thân phận không cần hắn ban cho. Vương phủ thế tử như vậy tôn quý thân phận liền đã không người dám khinh. Phượng Hạo đem ghé vào trên bàn An Bình cấp bế lên tới. Nhìn tiểu An Bình một chút đều không sợ người lạ ghé vào trên người hắn. Phượng Hạo Hiên đáy mắt lộ ra nhu ý, không biết vì sao biết rõ không phải nàng nữ nhi. Lại cảm giác cùng nàng rất là giống nhau. Trẫm liền phong ngươi vì trường nhạc quận chúa. Nhất phẩm quận chúa chi phong, đãi cập kê lúc sau có thể khác lập phủ đệ. Phượng Hạo Hiên vừa dứt lời, liền khiến cho bên cạnh người kinh hô. Đầu tiên đứng ra người tự nhiên đó là Mục Nguyên. Hoàng thượng, này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Đan Song Nhã cũng đi theo nói. Hoàng thượng, An Bình chỉ là dưỡng nữ, như vậy chỉ sợ ngoại giới sẽ có ý kiến bất đồng. Trẫm đã quyết định. Phượng Hạo Hiên thanh lãnh nói. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần liếc nhau. Phượng Tiệt Trần đến không có quá nhiều kinh ngạc. Như thế, bổn vương đại An Bình tạ hoàng thượng. Tiểu An Bình rốt cuộc còn nhỏ, chỉ chốc lát liền ghé vào Phượng Hạo Hiên trong lòng ngực đã ngủ. Mục Thanh Ca nhìn mắt Bích Hoàn. Bích Hoàn liền đã đem tiểu An Bình ôm xuống dưới. Phượng Nguyệt Hy nhìn An Bình bị ôm đi có chút bất mãn chu lên miệng. Mục Thanh Ca đối với Phượng Nguyệt Hy duỗi tay. Phượng Nguyệt Hy nguyên bản bất mãn khóe miệng lập tức liền vui sướng giơ lên. Nương, ngoan ngoãn kêu. Phượng Hạo Hiên từ trên bàn cầm lấy kia khối vui sướng cười cười phóng tới Phượng Nguyệt Hy trước mặt. Nguyệt Hy, muốn sao? Thực tinh xảo ngọc bội. Cơ hồ không có tiểu hài tử sẽ không thích. Nhưng là Phượng Nguyệt Hy miệng giàu cao cao. Hắn là vương phủ thế tử cái gì thứ tốt không có gặp qua. Hơn nữa hắn tuy rằng mới một tuổi nhưng là đã hiểu được rất nhiều đồ vật. Tỉ như là có thể nhìn đến chính mình phụ vương bất mãn mặt mày. Lập tức lắc đầu nói. Nguyệt Hy không thích, ngoan ngoãn nói xong, liền ghé vào Mục Thanh Ca đầu vai. Xoa đôi mắt làm nũng kêu lên. Nương, muốn ngủ giấc. Mục Thanh Ca đối với Phượng Hạo Hiên xin lỗi gật đầu. Rồi sau đó nhìn về phía bên kia Phượng Tiệt Trần. Phượng Tiệt Trần duỗi tay mơn trớn Phượng Nguyệt Hy đầu nhỏ. Đi thôi, nơi này giao cho ta liền hảo. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Rồi sau đó đối với Phượng Hạo Hiên hơi hơi cúi người ôm Phượng Nguyệt Hy liền đi rồi. Ban đêm, Bích Hoàn cùng Sương Khói đều ở xử lý thế tử lễ vật. Mọi người đều biết vương phủ thế tử hôm nay một tuổi. Liền tính không có bị mời mà đến cũng đều sôi nổi tặng lễ. Lại còn có không phải giống nhau quý trọng. Sương Khói nhìn đến mặt trên cư nhiên viết Nguyệt Vương tên. Lập tức đem cái kia tinh xảo hộp quà mở ra nhìn đến chính là một giọt như ngọc nước mắt trạng tiểu ngọc bội. Bộ dáng thật là tinh xảo hoàn mỹ không tì vết. Thoạt nhìn Nguyệt Vương tất nhiên là tiêu phí thời gian rất lâu mới có thể tìm được như vậy tinh xảo đồ vật. Bích Hoàn nhìn đến Sương Khói trong tay đồ vật đứng lên thở dài. Chúng ta vương phủ thứ tốt nhiều không thắng nhiều. Bất quá như vậy tinh xảo ngọc bội nhưng thật ra thật sự rất ít thấy. Thoạt nhìn cũng là giá trị liên thành a, đây là danh tác là ai đưa. Mục Thanh Ca vừa vặn từ bên ngoài đi vào tới nghe đến Bích Hoàn tán thưởng thanh hỏi. Thứ gì? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.